Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông trời, cầu cho một kỳ tích, đừng để cô gái còn chưa tới 20 tuổi trở thành kỷ niệm đau đớn nhất trong cuộc sống của hắn. Lý Tương Lăng đã hôn mê 9 ngày, bên giường để đầy Phật châu, bùa bình an, giá chữ thập, thánh kinh, còn có ngọc phước lành, đều là những người quan tâm cô mang vào, các loại tôn giáo hợp làm một, tất cả đều khẩn cầu cho cô sớm tỉnh lại. Nằm ở trên giường kêu gọi, cô nghe không được, không động, cũng không cười, thậm chí nháy mắt mấy cái, cũng làm không được, chỉ duy trì chức năng sống cơ bản. Không ai biết cô suy nghĩ cái gì, ở trong hôn mê sâu, cô mơ thấy người thân ư. Tần Vũ Khang cơ hồ xem bệnh viện là nhà, mỗi ngày đều vội vàng về nhà, trong vòng 2 tiếng tắm rửa thay quần áo, cũng không cạo râu. Hắn phải chờ tới ngày Tương Lăng tỉnh lại mới bằng lòng để mình thay đổi triệt để. Hắn xin công ty nghỉ dài hạn, cũng chuẩn bị từ chức. Lúc trước hắn tính sự nghiệp thăng tiến cỡ 2-3 năm, sẽ đem Tương Lăng lấy về nhà, sinh vài cục cưng. Này nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười. Nếu cô không thể mở mắt ra, tất cả các kế hoạch chu đáo ấy đều chỉ là tưởng tượng. Hắn sai lầm rồi, hắn hoàn toàn sai lầm rồi. Khi hai người có thể yêu nhau, nên tận tình thổ lộ, ôm ấp lẫn nhau, thay vì phải chờ đợi cảm thấy hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, khi đó có thể đã quá muộn. Đơn vị phòng bệnh chăm sóc mỗi ngày mở cửa 2 lần, cho phép 2 lần thăm nuôi, đó là thời gian hạnh phúc nhất của hắn. Ngô Ánh Nguyệt dạy hắn một ít kỹ năng chăm sóc bệnh nhân, như là nói chuyện với cô, mở nhạc cho cô nghe, cầm tay chân cô nhẹ nhàng massage. Việc này sẽ làm máu tuần hoàn dễ dàng, cũng có thể kích thích dây thần kinh. Ngày thứ 10, hắn cứ theo lẽ thường nắm tay Lý Tương Lăng, mỗi ngón tay đều cẩn thận, ấn ấn nhẹ nhàng, ở lòng bàn tay cô viết chữ, viết rất nhiều lời hắn chưa thể nói bằng lời. Nếu cô hiện tại nghe không thấy, cũng có thể cảm giác được mà. Anh tìm thấy một đoạn nhạc, em nghe một chút nhé, có tiếng kêu của Sương Kỳ Lâm, còn có lời của anh hát. Hắn đem tai nghe vào tai cô, để cô cẩn thận nghe. Sương Kỳ Lâm đang gọi cô, còn có giọng hát hiếm hoi của hắn. Hắn hát là bài Chỉ Có Một Mình Em của Thái Y Lâm, bài này là bài thường xuyên phát nhất, hắn phát hiện ở trong máy tính của cô. Ở trong phòng ôm ấp của anh, nghe tiếng tim đập trong lòng anh, mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn cũng không đến được nơi này, em có cảm giác an tâm như được về nhà. Nghĩ đến đây, em liền nhịn không được nhẹ nhàng khóc, rất cảm kích là anh thay đổi cuộc đời của em. Nếu không yêu thương lẫn nhau, đối với nhau đều rất đáng tiếc, trên đời này chỉ có một mình em. Vì học bài hát này, hắn mất không ít công phu. Đánh piano và đàn guitar đều rất khó khăn, phải hát đi hát lại nhiều lần, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần là phát ra từ nội tâm có thể cảm động lòng người. Đột nhiên hắn phát giác tay cô động đậy, là hắn suy nghĩ nhiều quá hay sao? Hắn lòng tràn đầy chờ đợi, nguyện ý tin tưởng tất cả dấu hiệu, cũng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Vì thế hắn ấn nút tạm dừng, tự mình hát. Nếu không yêu thương lẫn nhau, đối với lẫn nhau đều rất đáng tiếc, bởi vì trên đời chỉ có bởi vì trên đời chỉ có một mình anh yêu. Đúng vậy, ở trong biển người mờ mịt, chỉ có một mình cô làm hắn yêu thật sâu. Dừng ở mặt của cô, hắn cũng sắp không thể thở. Nếu cô không tỉnh lại, hắn sẽ bị lạc trong hối hận vô tận. Cuối cùng lông mi của cô nhấp nháy một chút, qua vài giây, lần thứ 2 động đậy, sau đó một đôi mắt đẹp nhất trên đời nhìn hắn. Tương Lăng, Tương Lăng, hắn hít hầu nghẹn ngào, trong lòng cuồng thiếu, muốn nói nhiều lắm, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Trăm ngàn đừng nói cho hắn đây là mộng, đây là ảo giác, hắn không thể nhận, hắn không thể nổi điên. Lý Tương Lăng nháy mắt mấy cái, cảm thấy bốn phía xa lạ nên hoang mang, toàn thân cào thấp rất đau, miễn cưỡng hé miệng, lại phan không ra tiếng. Cô chỉ nhớ rõ buổi tối trời mưa hôm đó, cô đạp xe đi tìm Sương Kỳ Lâm. Tìm đã lâu cũng không nhìn thấy thân ảnh trắng nhỏ kia, sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không có ấn tượng. Rất đau ư? Em không cần phải miễn cưỡng nói chuyện, em chỉ cần chống đỡ, không được rời khỏi anh. Còn có, em yên tâm đi, Sương Kỳ Lâm bình an ở nhà, nó đang chờ em về nhà. Nhìn cô biểu tình thống khổ, nước mắt hắn cơ hồ tràn mi mà ra, chỉ hy vọng cô có thể chấp nhận hết thảy việc này. Cô không thể ra tiếng, cái ót giống như bị vật nặng nào đó đập vào. Cô hết sức mở mắt ra nhìn, có chút không thể chấp nhận tình cảnh trước mắt. Cô cư nhiên nhìn thấy dâu của Tần Vũ Khang. Đây là bát trước tạo hình của ba hắn sao? Còn có vì cái gì vẻ mặt hắn lại ưu thương, tựa hồ sắp khóc. Hắn cũng không biết vì cái gì, như có thể đọc được tiếng lòng của cô, tự nhiên trả lời. Dâu của anh em thích không? Anh chờ em 10 ngày, phải cho em tỉnh lại, anh mới cạo dâu, một lần nữa làm người. Thì ra là thế, 10 ngày qua cô đều hôn mê sao? Cô lại nhấp nháy mắt một lần, mới thấy rõ khuôn mặt hắn, cảm thấy tò mò. Trên mặt hắn dường như ẩm ướt, hắn cá tính rất mạnh, sao có thể ở trước mặt cô rơi nước mắt? Dũng cảm, cố gắng lâu như vậy, cảm ơn em. Hắn lau rỉ nước mắt, không chịu để tầm mắt mơ hồ, để hắn nhìn gương mặt đẹp của cô. Anh biết em hiện tại nói chuyện thật khó khăn, em cái gì cũng không cần nói, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh yêu em. Ba chữ ngắn ngủi lại để hắn mất 10 năm tìm kiếm mới nhận ra, có một số việc nếu chỉ để ở trong lòng, sợ là vĩnh viễn cũng không thể để đối phương hiểu biết, càng sợ đó sẽ là ly biệt, để lại cảm giác tiếc nuối. Cô trợn to hai mắt, mặc dù đầu cô đau như búa bổ, toàn thân vô lực, lại bởi vì câu này mà kích động. Từ trên dụng cụ có thể nhìn thấy rõ ràng, tim cô từng cơn phập phồng, rất khác biệt với nhịp bằng phẳng phía trước. Hắn thở sâu, thận trọng mà ôn nhu nói. Anh đã yêu em rất nhiều năm, thật xin lỗi, anh đến bây giờ mới có dũng khí nói ra. May mắn ông trời cho anh cơ hội này, nếu không anh sẽ hận mình cả đời. Cô vẫn không thể nói chuyện, lệ quang đã làm tầm mắt mơ hồ, nghĩ rằng mình đã lên thiên đường, nếu không làm sao có thể nghe được thông báo của phúc âm. Hay là bởi vì cô bị thương nặng không thể trị khỏi, nên hắn mới cho cô kỷ niệm đẹp nhất. Vô luận như thế nào, cô cũng cảm kích lão thiên gia, tình yêu của cô không còn khoảng cách. Hai người nhìn nhau tựa hồ không cần ngôn ngữ, cũng có thể trao đổi. Tại đây một khắc này, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn, cái nhìn thâm tình. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ chúng thần, để cô ở lại bên cạnh hắn, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời của hắn. Anh đi tìm mẹ em, đáp ứng anh, cho dì một nụ cười, bằng không dì thật chống đỡ không được. Hắn sờ sờ đầu của cô, gần như không có tóc, nhưng sẽ dài ra, tựa như tương lai của bọn họ, một lần bị cắt đoạn, nhưng lại một lần nữa được mở ra. Cô vẫn như cũ phát không ra tiếng, chỉ có thể hơi hơi động khóe miệng. Hành động này đã muốn hao hết khí lực của cô, nhưng hắn nhìn ra được, cô hiểu được. Hắn ở lòng bàn tay cô ấn nụ hôn vào, coi đây là lời thề, hắn sẽ yêu cô cả đời. Lý Tương Lăng tỉnh dậy, đối với những người quan tâm cô mà nói, giống như là một đường ánh rạng đông trong bóng đêm. Bác sĩ đối với biểu hiện của cô cũng có chút kinh hỉ, ban đầu có lo lắng về ngôn ngữ của cô, năng lực nhận thức và hành động bị tổn nghiêm trọng. Nhưng dưới sự cổ vũ và ủng hộ của tất cả thân hữu, nhìn cô càng ngày càng tiến bộ hơn, đã có thể nói vài câu ngắn gọn, cũng có thể ngồi xuống ăn thứ gì đó. Khi cô từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới phòng bệnh bình thường, Tần Vũ Khang đặc biệt thay cô chọn một phòng đơn. Kể từ đó hắn có thể đem công việc đến phòng bệnh, để là làm bạn cùng cô. Cho dù phần lớn thời gian cô đều là mê man, nhưng nhìn dung nhan khi ngủ của cô cũng đã là đủ rồi. Sau khi được ông chủ đồng ý, lần đầu tiên hắn làm việc không phải vì tiền. Trong cuộc sống những ngày ngắn ngủi này, hắn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và chúc phúc. Hắn cũng đã nghĩ phải làm chút gì đó để hồi báo, dùng phương thức của hắn, không chỗ nào có thể cầu được hơn nữa. Trong phòng bệnh, chỉ có máy tính xách tay và tiếng bàn phím, cố ý phóng nhẹ lực đạo, chỉ sợ đánh thức mỹ nhân ngủ của hắn. Có lẽ bởi vì cảm nhận được có nhiều người chăm chú nhìn, Lý Tương Lăng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy hắn ngồi ở bên giường, cổ áo được mở ra, xắn tay áo lên, bộ dáng làm việc đặc biệt xoáy khí. Nghĩ rằng con trai như vậy cứ nhiên yêu cô vẫn còn có chút không thể tin được. Cô vừa động, hắn lập tức phát giác, đem máy tính để sang một bên. Em tỉnh rồi, đau đầu sao? Muốn uống nước trái cây không? Anh đưa em ngồi xuống. Cô suy yếu đáp lại, một người mới từ quỷ môn quan trở về, rất khó có nhiều sức sống. Hắn động tác mềm nhẹ, e sợ cho vết thương của cô, cầm lấy cái ly và ống hút để cô uống từng giọt từng giọt. Đến đây, chậm rãi từ từ uống. Hắn ôn nhu làm cô thụ sùng nhược kinh, có phải bởi vì cô bị thương, hắn mới thay đổi nhiều như vậy? Chờ cô tốt trở lại, hắn còn có thể chiếu cố cô như thế này hay không? Vô luận như thế nào, cô quý trọng tình cảm này, cho dù chỉ là giấc mộng. Nhìn cô uống hết hơn phân nửa, hắn mới buông ly để cô tựa vào trước ngực hắn, nắm tay cô nói. Em phải nhanh khỏe lại, mới có thể làm vợ anh, mẹ em đã đáp ứng đem em gả cho anh rồi. Cô không có biện pháp hỏi nhiều lắm, nhưng hắn có thể đọc ra lời trong mắt của cô. Em muốn hỏi khi nào thì phát sinh chuyện này? Tại sao em không biết? Hắn nhìn cô gật đầu mới lại tiếp tục nói. Khi em vừa giải phẫu xong, chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh quỳ xuống cầu xin mẹ em, nhất định phải để cho anh cưới em. Nước mắt của cô thiếu chút nữa bị buộc chảy ra, hắn lại tự động zoom cô phiên dịch. Em có lẽ là cảm thấy kỳ quái, khi đó bác sĩ nói cơ hội em tỉnh lại chỉ có một nửa, sao anh lại có thể làm như vậy? Bởi vì mặc kệ em có thể tỉnh lại hay không, anh đều quyết định muốn kết hôn với em. Sao hắn ngu ngốc như vậy? Hắn rốt cục cũng thành công gọi ra nước mắt của cô. Cô vẫn khó có thể nói bằng lời, chỉ có thể dùng nước mắt biểu đạt. Mỗi một giọt đều là cảm động. Trước lúc tai nạn xe cộ còn khắc khẩu, tan nát cõi lòng, nguyên lai đều là để thành toàn hôm nay tốt đẹp, nhất định là đúng như vậy. Hắn đau lòng hôn đi nước mắt của cô. Nếu không cưới được em, anh sẽ hối hận cả đời. Xin em để anh hạnh phúc đi. Hai người ôm nhau, để tình yêu lặng lặng chảy vào lòng lẫn nhau. Bên ngoài phòng bệnh, Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa lặng lẽ đóng cửa lại. Xem ra bọn họ hẳn là tối nay lại đến, lần này tuy mất đi nhưng vẫn tìm lại được, để con trai mình học cách yêu một người. Đây chẳng phải là kỳ tích hay sao? Trong lúc nằm viện, Lý Tương Lăng dần dần tìm về các loại năng lực, ngoại trừ nói chuyện, ăn cơm, đọc, cũng chú ý tới một ít chuyện chưa bao giờ chú ý. Mọi người đều làm như cô là con ma ốm yếu đáng thương, ai cũng không biết cô nhạy cảm hơn so với lúc trước. Lựa thời điểm ở đây không có những người khác, cô nói khẽ với bạn trai. Vũ Khang, em có việc muốn nói cho anh. Là chuyện gì? Tần Vũ Khang trợn to mắt, không đợi cô mở miệng, liền giành nói trước. Em quyết định muốn đi đâu, hưởng tuần trăng mật, hay là muốn hôn lễ, trùng tây xác nhập, anh đều ok hết. Ôi, không nhanh như vậy. Cô đỏ mặt thiếu chút nữa đã quên mình muốn nói gì. Anh ở đây không thích nghe. Hắn huýt sáo ra vẻ không để ý tới, tiếp tục gọt trái cây. Cô bị hắn đả bại, quỷ ngây thơ này thật sự là Tần đại luật sư sao? Anh hãy nghe em nói, mẹ em hình như có đối tượng. Cái gì? Hắn cũng không kinh ngạc, tiện đà gật gật đầu nói. Dì còn chưa đến 50, bảo dưỡng lại rất tốt, hẳn là phải có đối tượng, sao em phát hiện được? Có vị bác sĩ nội khoa Diêu thường đến thăm em, bộ dáng luôn mỉm cười. Sau lại có vị y tá nói cho em biết, kỳ thật bác sĩ Diêu thích mẹ em đã lâu, nhưng mẹ em vẫn không chấp nhận chú. Ngay từ đầu cô có một chút khó tin, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ, mẹ độc thân đã hơn 10 năm, chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò hay tìm tình yêu. Cái này rất không công bằng, cũng quá đáng tiếc. Vì cái gì? Dì sợ em phản đối. Tần Vũ Khang vừa nghe, liền đoán được nội tình. Em mới không phản đối đâu. Mẹ vất vả nhiều năm như vậy, em so với ai khác đều hy vọng nhìn thấy mẹ vui vẻ. Nhưng mẹ có thể thật là vì em mới không chịu cùng bác sĩ Diêu kết giao. Kỳ thật bác sĩ Diêu tính tình tốt, cá tính tốt, em thật sự cảm thấy chú ấy thật thích hợp với mẹ. Cô không phải tác hợp tùy tiện, mà là cẩn thận quan sát, xác định bác sĩ Diêu rất có điều kiện. Vợ chú mất đã 10 năm, nữ nhân đều đã lập gia đình, độc thân như chú cũng cần một người bạn già, mà quan trọng hơn là phương pháp theo đuổi của chú rất ôn hòa, không giống như người trẻ tuổi, vội vàng sao động như vậy. Chính là vì điểm ấy, làm cho Lý Tường Lăng xác định, mẹ nhất định cũng thích bác sĩ Diêu. Muốn anh zoom giật dây ư? Hắn hoàn toàn hiểu được tâm tình bạn gái, mà nguyện vọng của cô, hắn phải có trách nhiệm. Ừ, trông cậy cả vào anh. Cô ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, thân thái tiểu nữ nhi làm hắn mê muội. Vậy anh sẽ được thưởng cái gì? Đôi mắt to của cô chuyển một vòng tròn, đỏ miệng, ngượng ngùng hỏi. Hôn một cái được không? Không được, phải hai cái. Không đúng, ba cái mới đủ. Hắn làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy? Anh thật lòng tham. Lời của cô bị bao phủ trong nụ hôn nóng như lửa của hắn. Đường còn như thế, có cảm giác khát vọng thật tốt. Cứ việc để cô ốm yếu, ngay cả bữa cơm cũng không thể ăn, để hắn có thể sử dụng một cách khác uy mình ăn no. Sau khi tan ca, Ngô Ánh Nguyệt đi vào quán cà phê gần bệnh viện. Bà nhìn đồng hồ, còn cách giờ hẹn 5 phút, nhưng Tần Vũ Khang đã ngồi ở bên trong. Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì đây? Ngồi xuống gọi đồ uống, bà liền trực tiếp hỏi. Vũ Khang, con tìm gì, có việc gì? Sao không nói trong bệnh viện? Tần Vũ Khang thần sắc nghiêm túc. Dì, con sẽ cho Tương Lăng hạnh phúc, dì có thể tin tưởng con. Đó là đương nhiên. Bà dùng sức gật đầu, con rể tuyệt như thế này, sẽ không có người thứ hai. Ngay từ đầu dì đã tin tưởng năng lực của con, trước kia dì chỉ là sợ Tương Lăng không xứng với con. Nhưng con quan tâm nó, để ý nó như vậy, dì tin tưởng hết thảy đều không thành vấn đề. Cảm ơn dì, nhưng sau khi Tương Lăng cùng con kết hôn, dì không cảm thấy có điểm mất mát hay sao? Kính nhờ, dì cao hứng còn không kịp, có gì mà mất mát. Ngô Ánh Nguyệt không phải là cha mẹ thích sở hữu, yêu cầu của bà đối với con gái là chỉ có nó khỏe mạnh và vui vẻ. Về phần bà thật tự sống tiếp. Nhưng Tương Lăng cảm thấy thật mất mát, cô ấy hy vọng dì cũng có thể có một người bạn. Tại sao đột nhiên lại nói điều này? Ngô Ánh Nguyệt ho khan một cái, bà và con gái cực ít khi nhắc tới đề tài này, không nghĩ tới con gái lại có tâm tư này. Dì, con nói thật, con và Tương Lăng đều đã hiếu thuận dì, nhưng nếu dì có một đối tượng tốt, chúng con càng cao hứng. Tần Vũ Khang là luật sư đứng đầu, thuyết phục người khác là chuyện chuyên nghiệp của hắn. Dì biên các con là suy nghĩ cho dì, bất quá dì nên nói như thế nào đây? Tổng cảm thấy không yên lòng, cho dù sau này đứa con gái sẽ kết hôn sinh con, có thể bà vẫn sẽ tiếp tục quan tâm đi. Dì ngẫm lại đi, chờ con và Tương Lăng sinh đứa nhỏ, nếu đứa nhỏ có hai ông bà ngoại, hai ông bà nội đều thương nó, thật là tốt biết bao. Đúng vậy, nghĩ đến đứa cháu tương lai, Ngô Ánh Nguyệt khóe miệng giơ lên, bà thật chờ mong ngày nào đó. Vậy mọi sự trông vào gì, xin cho cháu trai hoặc cháu gái gì, được cả ông bà nội ngoại yêu thương. Hắn lại hướng nhạc mẫu khẩn cầu, thủ thuật giống như lần trước, ở ngoài cửa phòng, thái độ kiên quyết. Còn đây là... Có thể làm người không mạnh mẽ quá, cũng khó khăn hay không? Chuyện này không phải bà có thể làm được. Con đi trước đây. Tần Vũ Khang tươi cười, cầm lấy hóa đơn bước nhanh ra quầy. Vũ Khang. Ngô Ánh Nguyệt thoáng không hiểu, đã thấy có bóng người quen thuộc đến gần. Cái kia, cứ nhiên là bác sĩ Diêu. Bác sĩ Diêu gãi gãi cái đầu hói của mình, cười e ngại. À, tôi có thể ngồi bên cạnh bà được không? Sự tình rất rõ ràng, con gái cùng con rể tương lai đang làm mai cho bà, hơn nữa cũng là đối tượng bà đánh giá cao. Trong quá khứ bà không nói đến chuyện tình cảm là vì con gái còn nhỏ, hiện tại bà có thể mở lòng sao? Có thể chứ, xin mời ngồi. Bà nghe thấy chính mình nói. Hai nam nữ trung niên giống như trở lại thời gian mối tình đầu, uống cà phê đặc biệt hương thuần, ánh chiều hôn không quá sáng lạn lại có thể làm ấm áp đóng lòng của nhau. Hai tháng sau, các bác sĩ trải qua ba lần hội chẩn, tuyên bố Lý Tương Lăng có thể về nhà. Để cô ngồi xe lăn rời khỏi cửa bệnh viện, có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Nguyên lai bầu trời rộng lớn và xanh đến như vậy, mà không khí trong lành là thứ quý giá như vậy. Mẹ, mắt con có một chút đau. Mẹ xem, có phải hạt cát bay vào hay không? Ánh mặt trời thật rực rỡ, thật ấm áp, cho nên con cảm thấy đau. Trong quá khứ bà không biết, bà là người may mắn. Ngô Ánh Nguyệt nghe vậy, mỉm cười có điểm muốn khóc. Vì giờ khắc này, rực rỡ và ấm áp, con gái cố gắng bao lâu nay, lại một lần nữa có thể trở lại. Về nhà, Ngô Ánh Nguyệt thay nữ nhi mở cửa, phụ bà đẩy xe lăn đi vào phòng bếp. Tương Lăng, con không phải rất muốn một cái tủ chén bằng gỗ, con có thể chuyển động. Mẹ tìm thợ mộc đến thi công rồi, con xem có thích hay không? Lý Tương Lăng nhìn ngây người, đây rõ ràng là hình ảnh trong mộng của cô. Thật đẹp, mùi hương của cây thông còn phiêu tán trong không khí, cho thấy công trình vừa hoàn thành không bao lâu. Mẹ, tại sao mẹ xài nhiều tiền như vậy? Con cũng không xác định, con còn có thể nấu cơm hay không? Trong ấn tượng của cô, mẹ cô luôn tính ăn kiệm. Đối với cô tuy rằng chiếu cố không thiếu, nhưng cũng chưa từng hào phóng quá như vậy. Ngô Ánh Nguyệt hừ một tiếng, nâng cằm lên kiêu ngạo nói. Mẹ mới mặc kệ, mẹ muốn cho con gái mẹ những thứ tốt nhất. Con gái mẹ là đầu bếp, đương nhiên phải dùng phòng bếp tốt nhất. Trải qua lần sinh ly từ biệt này, bà đã nghĩ thông suốt, muốn làm cái gì phải lập tức đi làm, nếu không chỉ sợ không có cơ hội. Cảm ơn mẹ, cảm ơn. Lý Tương Lăng không biết nên nói gì. Cô được yêu thương như thế, dùng cái gì để báo đáp đây? Đêm nay mẹ làm đầu bếp, con phải nghỉ ngơi nhiều, nghe chưa? Ngô Ánh Nguyệt hiểu rõ tình trạng của nữ nhi, thiếu chút nữa trở thành người thực vật, bây giờ còn thực sự suy yếu, không thể quá mệt nhọc. Dạ, bất quá con có thể làm chuyên gia tư vấn kỹ thuật, con không làm giết quá nghiện rồi. Lý Tương Lăng nhịn xuống cảm động rơi nước mắt, ngẩng đầu cho mẹ một nụ cười, cô muốn quý trọng mỗi một phút còn sống. Hai mẹ con cùng nhau hoàn thành bữa tối tràn ngập yêu thương, đêm đó tổ chức một bữa ăn tối. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa cũng được mời tới, chia sẻ phần vui sướng này. Hai người mang theo quà mừng sức khỏe, vừa vào cửa đã nói: "Hoan nghênh về nhà." Trong ngôi nhà chung cư hơn 20 mấy năm, không có trang hoàng xa hoa, nội thất cao cấp, nhưng có một loại ấm áp gia đình. Đây là nơi cô không muốn rời xa nhất. "Thúc thúc, dì." Lý Tường Lăng đứng lên đón khách, vừa rồi cô có ngủ một chút, đã hồi phục được một chút sức lực. "Mau ngồi xuống, con còn chưa tiện đi lại, từ từ luyện tập không cần nóng vội." Liên Như Hoa cầm bả vai của cô, để cô ngồi trở lại xe lăn. Tóc của cô đã dài ra một ít, rất giống cậu bé đội nón len. Lý Tường Lăng đâu khởi miệng: "Con cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả giúp nấu cơm cũng không được, hơn nữa lập tức liền mệt mỏi. Trước kia con đã cực khổ như vậy rồi, hiện tại nghỉ ngơi một trận không sao cả." Liên Như Hoa sờ sờ mặt đứa nhỏ này, bà quá nhu thuận làm cho người khác đau lòng. Trừ bỏ hai vị hành khách quý này, còn có một vị khách xuất hổ ý liêu, người này là bác sĩ Diêu. Ông ôm hai bó hoa, sờ sờ cái đầu hói, không được tự nhiên nói: "Tương Lăng, cảm ơn con mời chú đến, có phải mẹ con bị dọa đến nhảy dựng hay không đây?" Ngô Ánh Nguyệt quả thật hoảng sợ, bà hai tay lắc lắc váy tạp dề, không được tự nhiên nói: "Bác sĩ Diêu, anh đã đến rồi, thật có lỗi không có gì đặc biệt, mời anh ăn một chút vậy." Bác sĩ Diêu đưa hoa tươi lên, một bó cho Lý Tương Lăng, một bó cho Ngô Ánh Nguyệt. "Chúc mừng Tương Lăng xuất viện, chú về sau có thể thường tới không? Nói như thế nào, chú cũng là bác sĩ, có thể giúp đỡ một chút." "Lúc nào cũng hoan nghênh." Lý Tường Lăng thay mẹ nói, hoan hô: "Con có bác sĩ truyền chú của gia đình." Ngô Ánh Nguyệt khóe mắt ướt át, bà hiểu được dụng tâm của con gái, cũng nguyện ý mở trái tim mình, nghênh đón mùa xuân cái thứ hai. Liên Như Hoa và Tần Chính Hoàng trao đổi hiểu ý, liếc mắt một cái, lý do chúc mừng lại nhiều thêm một cái. Đêm nay, thật sự là tình nguyện cục sáng. Năm người ngồi vào bàn ăn, Tần Chính Hoàng mở rượu sâm banh, rót từng ly rượu. Đến đây, hôm nay phải uống vài chén, thật là vui, thật là vui." Liên Như Hoa nhíu mày nhìn đồng hồ. "Vũ Khang, đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi? Hôm nay sẽ không phải lại tăng ca chứ?" Nói người đến, Tần Vũ Khang rốt cuộc cũng tới. Vì tình có thể xóa, hắn nắm Sương Kỳ Lâm tiến vào, đúng là đối tượng Lý Tường Lăng sớm chiều thương nhớ. "Thật có lỗi anh đến quá muộn, bất quá anh đã chuẩn bị món quà tốt nhất." "Sương Kỳ Lâm." Lý Tường Lăng mở hai tay của cô ra, nước mắt lập tức chảy ra, cô rất nhớ nó. Chó nhỏ đi lên trước nghe thấy cô, tựa hồ có điểm không quen biết, nhưng lập tức nhận ra hương vị của chủ nhân, vui vẻ lắc mạnh cái đuôi, chạy lên đầu gối của cô, chờ mong vuôn ve của cô. "Sương Kỳ Lâm vừa tắm xong, đúng không?" Lý Tường Lăng nghe được ra mùi dầu gội. "Ừ, anh vừa rồi về nhà giúp nó tắm rửa, mình cũng tắm một lần." Gần đây hắn bắt đầu học cách chăm sóc chó nhỏ, trước kia đều là Lý Tường Lăng một mình ôm lấy mọi việc. Nhìn cô làm rất đơn giản, tự mình làm mới biết được không dễ dàng. Chỉ là tắm rửa lau khô đã là 2 giờ, còn có tản bộ, cho ăn, chơi đùa, đều là thật tốn thời gian và tinh thần. "Để Sương Kỳ Lâm ngồi ở một bên đi." Ngô Ánh Nguyệt lấy thân phận nữ chủ nhân tiếp đón. "Có thể ăn cơm rồi." Mọi người ngồi vây quanh bàn, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, uống rượu, trọng điểm đương nhiên đều quay quanh người Lý Tương Lăng, bao gồm cô phải thế nào phục hồi chức năng và tái khám, trong nhà nên mua thêm các trang thiết bị nào. Nhìn hình ảnh tuy thật bình thường, nhưng thật vất vả mới tìm lại được. Nghĩ đến mình thiếu chút nữa mất đi hết thảy, thiếu chút nữa để mọi người thương tiếc, Lý Tương Lăng không khỏi rơi nước mắt. "Tương Lăng, em làm sao vậy? Không thoải mái hay sao?" Tần Vũ Khang là người đầu tiên chú ý tới dị trạng của cô, người bên ngoài cũng hoảng sợ. Ngô Ánh Nguyệt khẩn trương vạn phần, chỉ sợ còn có di chứng gì. Có phải đau đầu không? Con quá mệt mỏi rồi, nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi thôi. Không có việc gì, con chỉ là... cảm thấy mình hạnh phúc quá, cho nên con mới khóc. Thật là ngốc phải không? Nhà đầu ngốc. Tần Vũ Khang lấy khăn giấy giúp cô lau khô nước mắt. Anh đây không phải càng nên khóc sao? Bởi vì em để anh trở thành trên người hạnh phúc nhất trên thế giới. Em so với anh, chỉ là thứ hai người hạnh phúc mà thôi. Mọi người vừa nghe đều nhịn không được kinh hô. Từ khi nào thì bắt đầu, Tần Vũ Khang nói lên lời tâm tình, lại thuận buồm xuôi gió như thế. Quả thực là hạ bút thành văn, đục bẩn trở thành trời xanh. Lý Tương Lăng hai má ửng đỏ, thẹn thùng lại cảm động. Chán ghét, ngay cả cái đó cũng phải so đo với em. Tần Vũ Khang cố ý kích cô. Như thế nào, anh thích khi dễ em, cho em khỏi lại đến đánh anh đi. Mọi người nhìn nhau cười cười, trên đời này người có thể làm Lý Tương Lăng vừa khóc vừa cười, quả thật cũng chỉ có Tần Vũ Khang. Nhưng khác với quá khứ, là hiện tại, hắn yêu thẳng thắn mà hào phóng, một chút cũng không gò bó. Sau khi ăn xong, các trưởng bối tiếp tục nói chuyện phiếm, Lý Tương Lăng đã có chút ủ rũ, đánh ngáp một cái. Tần Vũ Khang hiểu ý nói, đã mệt sao, anh đưa em trở về phòng. Cô gật đầu, lại muốn ngủ. Cáo biệt mọi người và Dương Kỳ Lâm, cặp vợ chồng trẻ tiến vào phòng, có một không gian cô độc. Kỳ thật, hắn rất ít vào phòng của cô, dĩ vãng phần lớn là cô đến nhà hắn chơi đùa, bởi vậy hắn đối với nơi này tràn ngập tò mò, trái phải nhìn xung quanh. Trên tường treo đầy ảnh chụp, nhiều nhất tất nhiên là Dương Kỳ Lâm, còn có song thân của cô, Tần Thúc Thúc và Tần A Di, đương nhiên cũng có cô và Tần Vũ Khang. Ảnh chụp đó là chụp khi sinh nhật năm anh 18 tuổi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, ngày đó cô mặc âu phục màu hồng phấn, giống như tiểu công chúa kẹo, biểu tình lại như ngây ngốc. Vâng, cô gật gật đầu, nhìn mình trong ảnh chụp năm 13 tuổi, giống như vịt con xấu xí, không biết như thế nào, đứng ở bên cạnh hoàng tử, chân tay luống cuống. Ngượng ngùng, khi đó anh còn mong một nữ sinh về nhà, sau đó anh và cô ấy không có liên lạc. Hắn nhớ tới năm mình 18 tuổi, kiêu ngạo thật sự buồn cười, chỉ vì mặt mũi mà kết giao với người khác, thật sự là xuẩn tới cực điểm. Vì sao không liên lạc? Cô ấy xinh đẹp như vậy, còn có thể đàn dương cầm mà. Mà nay nhớ tới, Lý Tương Lăng trong lòng vẫn có một trận chua xót. Cứ nghĩ hắn hiện tại thường nói yêu cô, nhưng có phải là vì cô bị tai nạn xe cộ không? Hắn tự giác có trách nhiệm bảo hộ cô, chiếu cô, cho nên mới nói để cô vui vẻ. Từ quá khứ đến hiện tại, cô vẫn là một cô bé không có tự tin, không tiến bộ nhiều lắm. Tần Vũ Khang không lập tức trả lời. Trương giúp cô ngồi vào bên giường, bắt đầu thay cô massage chân. Bác sĩ nói như vậy có rất ích cho việc phục hồi chức năng. Hiện tại kỹ thuật massage của hắn đã đạt cấp chuyên nghiệp, dọc theo ngón chân, mắt cá chân của cô đến bắp chân đầu gối, không ngừng bày tỏ sự quan tâm của hắn. Em thật sự không hiểu anh vì sao lại chọn em. Cô lại nhắc tới đề tài này chỉ vì cô rất để ý. Bởi vì thông cảm, bởi vì thói quen, bởi vì không yên lòng. Câu trả lời này vừa lòng em không? Cô muốn thu hồi hai chân, không cho hắn tiếp tục massage. Ai ngờ hắn đi theo ngồi vào bên giường, một phen ôm lấy cô cúi đầu, liền hôn cô. Trước khi xảy ra tai nạn, bọn họ chiến tranh lạnh với nhau. Sau khi tai nạn xảy ra, hắn lại chờ cô bình phục. Đã lâu không được như vậy, hắn vô cùng tham lam, vừa hôn liền dùng không được. Cảm tạ ông trời để hắn được nếm tư vị này lần nữa. Nếu không từ nay về sau, phải làm gì đây? Thừa dịp cô hiện tại hơi có chút sức lực, để hắn cướp đi hô hấp một lát đi. Cô lập tức đã quên nghi vấn và tức giận của mình, ở trong nụ hôn nóng bỏng. Cô nghĩ cô đã có được đáp án, là hắn cần cô, cũng yêu cô, nếu không sao quyến luyến, không tha như thế. Chỉ nguyện bọn họ không bao giờ chia lìa, không bao giờ ngờ vực vô căn cứ, vĩnh viễn nùng tình mật ý như vậy. Chờ cô thở không nổi, hắn mới nhẹ nhàng buông cô ra, cái trán để lên trán của cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm mắt của cô. Anh yêu em, không cho phép hoài nghi anh nữa, cũng không cho phép hoài nghi chính em. Hắn biết một người không có khả năng một sớm một chiều liền thay đổi, cần thời gian thành lập tin tưởng của cô. Nhưng không quan hệ, hắn sẽ dùng cả đời để nói yêu cô. Đã biết rồi. Cô hít sâu mấy hơi, mang chút thẹn thùng trả lời. Anh hiện tại đều thường nói lời dễ nghe, em không quen. Tính xấu của anh qua 10 năm đều dùng xong rồi, từ sau khi em tỉnh lại, anh cũng không có lực phát hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net